Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2107, trùng hư thái linh đan. Kỳ Vân không khỏi sững sờ, hắn không nghĩ tới đề nghị của mình không có hù đến Diệp Viễn. Ngược lại đối phương giống như là nhìn thấy con cừu non sói đói đồng dạng. Ánh mắt ấy, để hắn rất không thoải mái. Bị Diệp Viễn cái này trái ngược hỏi, hắn ngược lại là ngây ngẩn cả người. Dù sao, nếu là đánh cược, bọn hắn cũng muốn xuất ra ngang nhau bảo vật tới. Có thể so sánh Nghì Lân Đế cốt bảo vật, hắn nhưng làm không được chủ. Ha ha, thật sự là thật can đảm. Thật sự coi chính mình bị phong á thánh, liền vô địch thiên hạ rồi. Bản tôn có thể làm chủ, xuất ra một kiện Kỳ Lân bộ tộc đỉnh phong thiên tôn linh bảo ngọc Tĩnh Chân Hỏa Bình. Làm tiền đặt cược, mượn nhờ bình này, ngươi có thể thi triển Kỳ Lân bộ tộc một môn khác thiên phú thần thông. Ngọc Tĩnh Chân Hỏa, ngươi nếu đạt được đế cốt tán thành, có thể biết môn này thiên phú thần thông uy năng. Dùng nó đến cùng đế cốt đánh cược, cũng đủ rồi. Kỳ Trần lên tiếng nói, lời vừa nói ra, Kỳ Vưu cùng Kỳ Vân đều là sắc mặt đại biến. Trần trưởng lão, không thể a, Ngọc Tĩnh Chân Hỏa Bình thế nhưng là tộc ta trọng bảo. Há có thể tùy tiện lấy ra cùng hắn đánh cược. Kỳ Vân biến sắc nói, liền ngay cả Tân La cũng là quá sợ hãi. Hoảng sợ nói, Kỳ Trần huynh phải chăng quá quá khích rồi. Ta nghe nói quý tộc một vị thiên tôn cường giả đã từng cầm trong tay Ngọc Tĩnh Chân Hỏa Bình thi triển thiên phú thần thông. Đối đầu một vị nhân tộc thiên đế cường giả. Bực này trọng bảo, ngươi lại lấy ra đánh cược. Kỳ Trần cười lạnh nói, không tệ, bất quá, bản tôn đối với kỳ chân thuật luyện dược rất có lòng tin. Hắn sẽ để cho cái này á thánh biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, cười tủm tỉm nói, tốt, thành giao. Hắn đương nhiên biết môn này thiên phú thần thông, đây là cần thiên tôn cảnh giới mới có thể thức tỉnh thiên phú thần thông, uy lực cực mạnh, một khi thi triển gần như có thể phần thiên diệt địa. Cái này Ngọc Tĩnh Chân Hỏa cùng Phong Thiên Dương loại võ kỹ cấp thấp kia nhưng khác biệt. Nếu như thi triển đi ra, Diệp Viễn chính là tinh thông không gian pháp tắc, muốn thoát đi cũng là muôn vàn khó khăn. Chỉ cần cầm tới cái này Ngọc Tĩnh Chân Hỏa Bình, Diệp Viễn liền có thêm một dạng át chủ bài, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Đỉnh Phong Thiên Tôn Linh Bảo, cái này tại thông thiên giới đã là cấp cao nhất bảo vật. Luận giá trị, so với đế cốt đến cũng là không kém chút nào, mà lại Diệp Viễn bây giờ đạt được Kỳ Lân huyết mạch. Sử dụng cái này thiên tôn linh bảo phù hợp, về phần cái kia cái gọi là kỳ chân, hắn thật đúng là không để vào mắt. Cái này thông thiên giới, bát tinh đan thần không ra, thật đúng là không có mấy người có thể trên đan đạo siêu việt hắn. Hừ, ngươi liền cười đi. Có ngươi khóc thời điểm, nhìn thấy Diệp Viễn một bộ nhất định phải được bộ dáng. Kỳ Trần giận không chỗ phát tiết, đến lúc đó, chỉ sợ khóc là ngươi nha. Diệp Viễn cười nói, trở lại chỗ ở, Diệp Viễn liền bắt đầu bế quan luyện đan. Sư tôn, những linh dược này có thể luyện chế đan dược gì? Ta chưa từng nghe nói qua a. Cô Hồng nhìn trước mắt một đống linh dược, cau mày nói, lục giai linh dược đan phương, lấy hắn thất tinh đan thần địa vị, tự nhiên biết rất nhiều. Thế nhưng là Diệp Viễn lần này siêu tập tới linh dược, hắn moi ruột gan cũng tìm không ra phù hợp đan phương. Diệp Viễn cười nói, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, đây là chính ta sáng lập ra đan phương, tên là trùng hư thái linh đan. Cô Hồng Thiên Tôn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, ngài, chính ngài sáng tạo đan phương. Vậy, so với thiên mệnh vong trần đan đến, như thế nào? Diệp Viễn hỏi ngược lại, theo ngươi thì sao? Cô Hồng Thiên Tôn nhìn lướt qua những linh dược này, Trần chờ nói, lấy những linh dược này đến luyện chế đan dược, sợ ít nhất là thiên mệnh vong trần đan gấp 4 trở lên a. Diệp Viễn cười nói, nếu là chỉ có gấp 4, ta luyện nó đến làm gì? Đồng phẩm chất trùng hư thái linh đan, dược hiệu là thiên mệnh vong trần đan gấp 5 lần trở lên. Năm, gấp 5 lần. Sư tôn, cái này, cô Hồng mở to hai mắt nhìn, ấp úng đã nói không ra lời. Diệp Viễn tự nhiên biết cô Hồng vì cái gì kinh ngạc. Đan phương này một khi xuất ra đi, tuyệt đối sẽ kinh thế hãi tục. Chỉ sợ toàn bộ thông thiên giới luyện dược đều muốn nhấc lên kinh đào hải lãng. Nói không chừng, ngay cả dược tổ đều sẽ kinh động. Bình thường đan dược cải tiến, có thể tăng lên một thành dược hiệu liền đã rất đáng gờm rồi. Cùng cái này trùng hư thái linh đan so ra, Diệp Viễn tại nam giới xuất ra những đan phương kia đơn giản yếu phát nổ. Cô Hồng nội tâm rung động, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Viễn có thể sáng chế nghịch thiên như vậy đan dược. Vậy hắn trên tay có phải hay không còn có mặt khác mới sáng tạo ra đan dược? Những đan dược này một khi hiện lên ở trên mặt nổi, thông thiên giới thế tất yếu nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Loại đan phương này mị lực quá lớn, bất quá càng thêm có lực hấp dẫn. Hay là Diệp Viễn người này? Chuyện này một khi bộc lộ ra đi, Diệp Viễn tất nhiên sẽ thân hãm hiểm cảnh. Gấp 5 lần dược hiệu, vậy đơn giản là muốn nghịch thiên tồn tại. Cũng chính là bởi vì đây, Diệp Viễn mới đối ngoại thủ khẩu như bình. Cô Hồng đã chứng minh lòng trung thành của hắn, Diệp Viễn mới có thể để hắn đến quan sát trùng hư thái linh đan luyện chế. Ha ha, người biết thuận tiện, chuyện này cũng không nên đối ngoại lộ ra nửa câu. Diệp Viễn cười nói, cô Hồng biến sắc, lập tức nhấc tay hướng lên trời, phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Diệp Viễn khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng, chuyện này liên quan quá lớn. Cô Hồng như thế thức thời, không uổng công hắn một phen khổ tâm. Phát hạ thiên đạo thệ ngôn, cô Hồng không có nửa điểm bất mãn, ngược lại thập phần vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu sư tôn đối với hắn đã cực kỳ tín nhiệm. Nếu không, bực này đại sự kinh thiên động địa, như thế nào cho hắn biết? Xem ra, chính mình bỏ qua cửu lạc tập cơ nghiệp, đi theo sư tôn, quả nhiên không có sai. Luyện đan bắt đầu, cô Hồng nội tâm càng ngày càng rung động, trùng hư thái linh đan luyện chế chi phức tạp, thủ pháp cao minh, là hắn cuộc đời ít thấy. Cô Hồng biết, Diệp Viễn luyện đan tốc độ cực nhanh, phẩm chất cực cao, thế nhưng là khu một viên lục giai thần đan này. Diệp Viễn thế mà hao tốn dòng dã thời gian một ngày. Nguyên lai, đây mới là sư tôn chân chính thực lực. Khi Diệp Viễn luyện chế hoàn tất, cô Hồng Thiên Tôn sợ hãi than nói. Hắn gặp qua Diệp Viễn xuất thủ, càng cùng Diệp Viễn giao thủ qua. Thế nhưng là Diệp Viễn ở trước mặt người ngoài triển lộ đan đạo thực lực, bất quá là một góc của băng sơn thôi. Mà viên này trùng hư thái linh đan mới là Diệp Viễn đan đạo thực lực đại thành. Cô Hồng giờ khắc này mới biết được chính mình đối với đan đạo nhận biết đến cỡ nào nông cạn. Hắn cũng chưa từng có một viên kiên định như vậy qua. Đi theo Diệp Viễn quyết tâm, thu hoạch như thế nào? Diệp Viễn điều tức sau một lát, chậm rãi mở miệng nói. Cô Hồng cung kính nói, dường như bát khai vân vụ gặp trăng sáng. Diệp Viễn cười nói, ngươi chính là thất tinh đan thần, khoảng cách đại đạo đã rất gần. Về sau vi sư luyện đan, ngươi lại đi theo một bên, dốc lòng cảm thụ. Cô Hồng mặt lộ vẻ đại hỉ, cung kính nói, đa tạ sư tôn. Loại luyện đan gần như là đạo này, người bình thường muốn cảm thụ đều không có cơ hội. Đây chính là cơ duyên lớn lao. Cô Hồng có thể nào không thích? Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, lui ra đi, vi sư muốn bế quan. Cô Hồng cung kính lên tiếng, lui xuống. Một ngày này ở bên người Diệp Viễn cảm thụ luyện đan, lấy hắn thất giai hồn lực lại cũng có chút không chịu nổi. Hắn muốn trở về nghỉ ngơi một chút, lại tinh tế trải nghiệm lần này cảm ngộ. Sau nửa tháng, trong mật thất, một cỗ cường đại khí thế phóng lên tận trời. Diệp Viễn, rốt cục đột phá đến nguyên đan thất trọng thiên rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.